Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony xốc người Anna lên để cho bộ ngực của cô phơi bày trước mặt mình. Đầu lưỡi của Tony chạm nhẹ vào một bên đầy ti của Anna, liếm đi giọt nước đọng lại bên trên. Tony bắt đầu nhấm nháp đầu ti của Anna, đầu lưỡi cậu liếm láp vòng quanh quầng vú, thỉnh thoảng không báo trước mà dùng răng cắn nhẹ đầu ti. Rồi Tony mút mạnh một cái, cậu như muốn nuốt chửng lấy bầu ngực Anna vào trong khoang miệng của mình. Vài giây sau Tony mới nhả ra đầu ti của Anna. Anna có chút chịu không nổi nữa, cô quay người quỳ gối xuống bên trong bồn tắm, hai tay cô chống vào thành bồn tắm. Cô lắc lư cái mông khiêu khích Tony. Cậu nhỏ của Tony lúc này đã rất là cương cứng, nó cần được cô bé bao bọc siết chặt giúp nó giải tỏa cơn dục vọng đang bùng cháy. Thấy Anna khiêu khích, Tony lập tức tiến quân dũng mãnh. Cậu nhỏ của Tony đánh nhập một cái lún thật sâu vào bên trong cô bé của Anna. Làm Anna cắn chặt môi, ánh mắt cô bắt đầu đê mê hưởng thụ khoái cảm. Tốc độ ra vào của Tony nhanh dần, Anna bắt đầu thở hổn hển và rên to dần lên. Trong căn phòng tắm mờ ảo, tiếng da thịt va chạm vào nhau. Bẹp, bẹp, vang lên liên hồi cùng tiếng nước sóng sáng bắn tung tóe. Tiếng rên của Anna vang vẳng bên tai càng làm cho Tony trở lên hưng phấn. Anna, cô bé của em thật chặt, ép anh sướng đến phát điên mất thôi. Tony hưng phấn nói mà không quên đưa đẩy nhịp nhàng cậu nhỏ của mình ra vào cô bé của Anna, cho đến khi Anna có chút mỏi với tư thế này, cô được Tony bế đặt lên chiếc kệ rửa mặt. Ngồi trên chiếc kệ rửa mặt, lưng dựa vào tường với hai chân dạng ra, Anna tận hưởng khoái cảm mà cậu nhỏ kích thích ở cửa mình của cô bé. Kích thích như vậy làm cho cơn thèm khát của Anna dâng trào, cô kiều mị nói. Tony, nhanh lên, mạnh lên, em không chịu được nữa rồi. Anna vừa nói vừa quắp lấy hai chân quấn quanh người Tony, kéo mạnh cậu về phía mình, làm cậu nhỏ của Tony cắm sâu vào bên trong cô bé. Tony biết Anna đã thèm khát tới cực điểm, cậu thuận theo ý cô mãnh liệt ra vào. Tiếng rên rỉ của Anna lại tràn ngập căn phòng, cơ thể Anna càng ngày càng ửng hồng, dục hỏa trong người Anna bùng cháy càng thêm mãnh liệt. Tony, em nóng, nóng quá. Tony cúi xuống hôn lên môi Anna như đáp lại lời của cô, cậu để cho Anna vòng hai tay ôm lấy cậu. Trong khi hai tay của Tony vòng xuống hai khuỷu chân, Tony đứng thẳng người dậy bế bổng Anna lên đi ra vòi tắm hoa sen. Trong khi cậu nhỏ vẫn cắm ngập trong cô bé của Anna, Tony khéo léo dùng tay gạt cần vòi tắm hoa sen để cho nước từ trên cao tuôn xuống hai người. Những giọt nước làm hạ hỏa cho cơn dục hỏa của Anna và Tony. Bên dưới của Tony bắt đầu đánh nhịp nhàng làm người của Anna nảy lên bần bật. Tiếng cơ thể va chạm mạnh mẽ cùng tiếng nước chảy vang vọng trong phòng tắm. Mỗi lần ra vào Tony đều đánh mạnh vào tận cùng bên trong, Anna lúc này chỉ còn biết rên rỉ và rên rỉ. Sáng sớm hôm sau Tony vốn dậy rất sớm để trở về, bởi cậu còn phải đi gặp Yang. Nhưng trời lại đổ mưa tầm tã, cơn mưa khiến cho Yang không thể đi chạy được, Tony cũng không cần chạy tới công viên để gặp Yang. Tony lại tranh thủ ở lại với Anna thêm một lúc, sau đó cậu vẫn phải rời đi để tránh hàng xóm xung quanh nhà Anna chú ý tới. Chỉ ở lại thêm một lúc nhưng Tony lại làm Anna sướng điên lên vì làm tình bên cạnh cửa sổ bên dưới con mưa. Anna nằm trên chiếc ghế dài bên cửa sổ kính đã vén rèm. Tony quỳ gối bên dưới dũng mãnh tiến quân, tiếng bạch bạch vang lên khắp phòng cùng âm thanh rên rỉ đầy say đắm của Anna. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bầu vú căng tròn của Anna đung đưa lên xuống theo nhịp điệu dũng mãnh của Tony. Ánh mắt Anna đầy đê mê nhìn ra cửa sổ nơi những giọt mưa lăn dài bên trên, miệng cô hồn hển thở dốc. Trong cơn đê mê, Anna vươn tay lên chạm lên tấm kính cửa sổ, cái lạnh từ tấm kính khiến cô thanh tỉnh đôi chút. Trong đầu cô cứ vang vọng lời bài hát mà Tony đang bật. Chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em, sẽ có em và giữ em thật chặt, những gì chúng ta có là mãi mãi, tình yêu của anh là bất diệt, em là lẽ sống của đời anh, chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em, sẽ có em và giữ em thật chặt. Những lời của bài Beautiful in White của Saint Phelan cứ vang vọng trong cô khiến cô càng thêm say đắm Tony. Cảnh tượng trước mắt kích thích Tony cực độ, cậu nhìn cơ thể Anna đầy quyến rũ, lắng nghe rõ từng âm thanh rên rỉ của Anna. Cậu càng hưng phấn và nhấp Anna mạnh hơn, Tony nhanh, cúa, chậm, thôi, em không chịu nổi, nhưng sướng quá, Tony. Hôn em, Tony cúi xuống hôn lên môi Anna những nụ hôn say đắm nhất mà cậu có thể trao cho cô. Đây có lẽ là buổi sáng hạnh phúc nhất mà Anna từng có. Cô đón nhận một ngày mới trong hương vị đầy ngọt ngào của tình yêu. Cách chương.